Đạo, chương 1528, lần nữa liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đen hòm quan tài treo trên bầu trời, gần trăm thi tộc tu sĩ dựng ở sau đó nổi lồng bồng. Tìm kiếm một viên tu chân tinh, bỏ ra thi độc, mượn hàng tỷ sinh linh hủy diệt sinh ra oán lực, phá vỡ lẫn lộn thiên cơ, khóa mục tiêu. Đế thi thanh âm bình tĩnh, nhưng theo như lời nội dung nhưng đủ để làm cho tâm thần người đều hàn. Dạ, đế thi đại nhân. Thi tộc tu sĩ kính cẩn xác nhận rối rít lấy ra xương sườn tự mình thuyền pháp bảo. Nhưng vào thời khắc này, đế thi đen hòm quan tài đột nhiên chấn động, trở nên chuyển hướng hỗn loạn tinh không táng chàng chỗ ở phần thiên vương xuất thủ, khoảng cách không xa dưới tình hình tự nhiên không cách nào giấu giếm được hắn cảm ứng. Bọn họ ở hỗn loạn tinh vực táng chàng, bổn tọa đi trước một bước các ngươi đi. Theo ở phía sau, đế thi quát khẽ thanh âm chưa từng rơi xuống, đen hòm quan tài đã bắn nhanh ra, nồng nặc thi khí cuồn cuộn phát ra tướng tinh lãnh thổ không gian trực tiếp chấn vỡ, đen hòm quan tài trực tiếp không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Sáng thế phong vương cảnh cường giả, mặc dù không tu không gian bản nguyên, cũng có thể bằng vào tự thân tu vi xé rách không gian đi về phía trước, nhưng sẽ đối với tự thân lực lượng tạo thành rất nặng hao tổn mà ở tinh vực trong, tồn tại vô số không biết hung hiểm, nếu ở xé rách không gian đi về phía trước chung trực tiếp đụng vào trong đó, mặc dù sáng thế phong vương cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Bất quá lúc này, đế thì đã không kịp này rất nhiều liễu. Thi tộc tu sĩ chưa từng có nửa điểm dừng lại, khống chế xương sườn tự mình thuyền, hóa thành ô quang theo sát đế thi hơi thở gào thét đi. Mờ mờ không gian, cổ lay động trận gió, hỗn loạn tàn sát bừa bãi linh lực. Đây là một nơi hỗn loạn chi địa, nơi này là hỗn loạn tinh không táng tràng. Trong lúc bất chợt, không gian vô thanh vô tức hé ra cường đại tàn sát bừa bãi lực lượng từ đó điên cuồng phún dũng ra, một con lóe ra hắc bạch hai màu linh quang hơn trượng lớn nhỏ vòng bảo hộ, ở nơi này năng lượng loạn lưu trung bị đều phun ra trên của hắn đen bạch linh quang lóe lên không nghỉ, nhưng cuối cùng chống đỡ dưới tới chưa từng hỏng mất. Một lát sau, đợi đến hỗn loạn lực lượng tản đi, không gian khôi phục này vòng bảo hộ mới chậm rãi tiêu tán, lộ ra trong đó ba đạo thân ảnh. Thanh sam tu sĩ hơi dùng sức nắm cả thiếu nữ trong ngực, sắc mặt tái nhợt, một đôi đen nhánh trong mắt hơi lộ vẻ lờ mờ, nhưng trầm ổn kiên định, không có nửa điểm kinh hoàng ý, ánh mắt ở quanh thân quét qua, chân mày không nhịn được khẽ nhăn lại. Thiếu nữ trong ngực khẽ nhắm hai mắt, nụ cười tái nhợt, rồi lại có mấy phần nhàn nhạt đỏ ửng cảm ứng đến trong lồng ngực truyền đến ấm áp nhiệt lực, làm cho nàng trong lòng ấm áp càng phát ra không thôi, nhưng hôm nay như là đã vô sự, liền không thể tiếp tục lưu lại trong ngực của hắn liễu, để tránh cho hắn trêu chọc tới phiền toái. Đầu ngón tay hơi động một chút này ôm trong ngực chủ nhân đã buông tay, làm cho nàng mình đứng ở một bên, vẫn như cũ lấy lực lượng của mình vì nàng chống đỡ đến từ quanh thân hỗn loạn linh lực đánh sâu vào. Yến Minh Nguyệt sắc mặt giống như trước khẽ trắng bệch, lúc trước cùng hòa tộc thích khách một phen kịch chiến, hắn dù chưa được chính diện bị thương, nhưng trong cơ thể pháp lực hao tổn cùng thần thông chung tạo thành phản chấn lực lượng như cũ để cho hắn khí huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này hơi cảm ứng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Hỗn loạn tinh không táng chàng, quả nhiên không hổ tiền tố hỗn loạn hai chữ ở chỗ này, thần thức lực lượng căn bản không cách nào tràn bên ngoài cơ thể quá xa, nếu không sẽ gặp bị hỗn loạn linh lực cùng tàn sát bừa bãi trận gió trực tiếp đánh tan. Hơn nữa như vậy hỗn loạn linh lực căn bản không cách nào thuận lợi hấp thu tiến vào trong cơ thể, một khi trong cơ thể pháp lực sinh ra hao tổn, muốn bổ sung liền chỉ có thể thông qua nguyên tinh tới hấp thu linh lực liễu. Đi, chúng ta không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu thời gian, trước tiên tìm một chỗ tạm thời, chỗ an toàn khôi phục trong cơ thể thương thế. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, trên mặt một mảnh vẻ ngưng trọng. Yến Minh Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần bên cạnh thiếu nữ trên người, khẽ cau mày, hay là chưa từng mở miệng. Mặc dù hắn rất muốn nhắc nhở Tiêu Thần, tên này thiếu nữ bất kể người ở chỗ nào, cũng đã là Yến Hoàng nữ nhân, hắn hẳn là muốn giữ vững đầy đủ khoảng cách, nhưng ở tình hình như thế, chần chờ liên tục cuối cùng thôi. Tiêu Thần tu vi so sánh mạnh, ở chưa từng thoát hiểm trước liền tùy hắn tạm thời chiếu cố phu nhân. Hôm nay Yến Minh Nguyệt cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Tiêu Thần đeo thiếu nữ đi về phía trước, trải qua Yến Minh Nguyệt bên cạnh, đột nhiên thấp giọng mở miệng. Ngươi phải làm biết vị kia đồ lão ca xuất thân. Yến Minh Nguyệt vi ngốc trên mặt nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ ảm đạm. Không tệ, đồ lão ca chính là thánh giá ti tu sĩ, nhà ở kế đô. Tốt lắm, chờ chúng ta tới kế đô sau, phải đi xem một chút người nhà của hắn, nhìn có thể hay không tẫn điểm tâm toan tính. Tiêu Thần nói xong, dưới chân sải bước rời đi. Yến Minh Nguyệt nhìn Tiêu Thần bóng lưng, lặp lại hắn trong lời nói hàm nghĩa. Đi trước kế đô, là nói cho hắn biết hắn đối với phu nhân cũng không hắn đọc. Nhưng đồng dạng cũng là một loại cường đại tự tin biểu hiện hỗn loạn tinh không táng chàng trói không được bọn họ, sau đó không lâu bọn họ là có thể đã tới kế đô. Quả nhiên là một tự tin cường đại người, khó trách dám xông vào hỗn loạn tinh không táng chàng. Yến Minh Nguyệt trong lòng than nhẹ, trong lòng sao động bất an đột nhiên bình phục rất nhiều, nhìn Tiêu Thần bóng lưng, cất bước đuổi theo. Hỏa tộc thích khách vẫn lạc hơn 10 người, còn dư lại phần lớn bị chút thương thế, đang khoanh chân ngã ngồi, mượn đan dược ngồi xuống khôi phục. Phần Thiên Vương đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt nhìn hướng kia đầy dẫy hỗn loạn sắc thái tinh vân, sắc mặt một trận âm tình bất định. Trong lúc bất chợt, hỗn loạn tinh không táng chàng cách đó không xa, không gian vỡ vụn, một cụ đen hòm quan tài từ đó bắn ra nhích tới gần nơi này, lấy đế thi tu vi cũng không dám tiếp tục mạo hiểm, đen hòm quan tài hóa thành một đạo hắc ảnh, chạy thẳng tới Phần Thiên Vương hơi thở chỗ ở, mà cùng lúc đó, Phần Thiên Vương ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn về phía đen hòm quan tài nhích tới gần phương hướng. Hưu, đen hòm quan tài dừng lại, ngắn ngủi trầm mặc sau truyền đến đế thi khàn khàn có tiếng. Phần Thiên Vương, ngươi có từng đắc thù? Phần Thiên Vương khóe mắt khẽ co quắp, bọn họ đào tẩu, thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó oán độc cùng nhẫn nại nhưng không cách nào che giấu. Lần này, đế thi trầm mặc thời gian lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy tu vi của ngươi, lại có dưới trướng tu sĩ tương trợ, như thế nào để cho bọn họ chạy trốn? Phần Thiên Vương sắc mặt lần nữa khôi phục lạnh lùng, thấp giọng mở miệng. Bởi vì Tiêu Thần trong tay, nắm giữ đa thiên la bàn. Đế thi lần nữa trầm mặc. Đa thiên la bàn, diệt thần tiễn, ngắn nguồn bát tự, đại biểu cũng là viễn cổ tiên vực lưu truyền tới một tuyệt thế hung khí, một khi kích thích mặc dù sáng thế phong vương cảnh cường giả, giống như trước có thể chém dụng. Nghĩ đến đuổi giết mục tiêu trong tay nắm giữ loại này tuyệt thế hung khí, mặc dù lấy đế thi lãnh khốc cũng nhìn không được nữa cảm thấy tiếng nói có chút phát khô trong lòng sinh ra vô tận kiêng kỵ. Bọn họ trốn hướng nơi nào? Vì sao không có phái tu sĩ đuổi giết? Đa thiên la bàn tuy mạnh, nhưng chỉ có một lần xuất thủ lực lượng, mặc dù Phần Thiên Vương không muốn mạo hiểm cũng có thể để cho dưới trướng tu sĩ tiến lên đánh chặn đường. Phần Thiên Vương trầm mặc chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía một ít đoàn vượt qua cách tinh vực ánh sáng ngọc tinh vân, dù chưa mở miệng nhưng đế thi đã hiểu ý tứ của hắn. Hai người cùng nhau trầm mặc đi xuống. Hỗn loạn tinh không táng chàng, hết thảy sinh linh cấm khu trong đó sợ ẩn chứa nguy cơ, bọn họ so sánh với tầm thường tu sĩ biết đến nhiều, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới hiểu được đây là một nơi như thế nào kinh khủng địa phương. Mặc dù lấy bọn họ sáng thế phong vương cảnh tu vi tiến vào trong đó, cũng có quá bảy thành có thể vẫn lạc ở bên trong sáng thế trở xuống tu sĩ tiến vào, là cửu tử nhất sanh kết quả. Nhưng mấu chốt một chút là ở còn có số ít vận khí vô cùng tốt tu sĩ, có thể từ đó sống rời đi. Bọn họ không dám xác định Tiêu Thần đám người, sẽ hay không trở thành trong đó cực ít mấy người chi một. Hai đại sáng thế phong vương cảnh cường giả, giờ phút này tiến thối lưỡng nan. Một lúc lâu sau thi tộc tu sĩ chạy tới, Di Thần Nguyên đứng ở thi tộc tu sĩ chung, khẽ cúi đầu trong mắt nhưng lóe ra oán độc cùng vẻ khiếp sợ. Hắn không ngờ tới, Phần Thiên Vương tự mình dẫn người xuất thủ, lại vẫn không thể nào đem Tiêu Thần chém giết, ngược lại bị hắn trốn vào hỗn loạn tinh không táng chàng trong Di Thần Nguyên có gần như xác định trực giác, chỗ này đại thiên giới tiếng tăm lừng lẫy hung, tuyệt đối không cách nào lưu lại Tiêu Thần tánh mạng. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể giữ vững trầm mặc. Chuyện này cuối cùng quyền quyết định ở Đại Tần Đế Thi trong tay. Tinh vực trong đích trầm mặc cuối cùng bị Đế Thi đánh vỡ, hắn hơi lộ vẻ khàn giọng tiếng nói từ đen trong quan truyền ra. Thần Nguyên, ngươi là trong chúng ta cùng Tiêu Thần giao phong nhiều nhất người, nói cho bổn tọa người này số mệnh như thế nào? Số mệnh thịnh nhưng gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Số mệnh suy thì họa vô đơn chí, không được chết già. Đại thiên giới chung, số mệnh thuật cũng không phải là hư ảo, mà là thiết thực tồn tại. Đế thi hy vọng thông qua Di Thần Nguyên, để làm ra phán đoán. Di Thần Nguyên sâu hít một hơi thật sâu, hắn biết đây là mình duy nhất một lần có thể làm nhiễu chuyện kết quả cơ hội, kính cẩn hành lễ, trầm giọng nói. Đế thi đại nhân, nếu như chúng ta lúc đó dừng lại đuổi giết thuộc hạ có thể bảo đảm Tiêu Thần đám người tuyệt đối có thể sống từ hỗn loạn tinh không táng chàng chung rời đi, lần này đánh chặn đường có hoàn toàn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, không gian lần nữa hóa thành một mảnh tĩnh mịch, một cổ vô hình áp lực sinh ra, rơi vào Di Thần Nguyên trên người. Nói cho bổn tọa lý do của ngươi. Một lúc sau, đế thi chậm rãi mở miệng, Di Thần Nguyên trên người áp lực tản ra, nhưng không kịp đi lau sạch cái trán mồ hôi, sắc mặt chấn định từ tiểu thiên giới bắt đầu đưa gặp phải Tiêu Thần sau biết chuyện đầy đủ nói tới, không có nửa điểm giấu giếm. Thuộc hạ có thể lập nhiều thiên đạo khế ước, nói tuyệt không nửa điểm giả dối, nếu không nguyện thừa nhận đế thi đại nhân hết thảy trừng phạt trách. Nói xong, hắn hơi trầm mặc kính cẩn mở miệng. Không biết đế thì đại nhân cho là Tiêu Thần người này số mệnh như thế nào? Lại là một trận, Thường Lâu trầm mặc, đế thì, bổn vương quyết định tiến vào hỗn loạn tinh không táng chàng, không tiếc thật nhiều, nhất định muốn đem chuyến này mục tiêu chém giết. Phần Thiên Vương lạnh giọng mở miệng kia trong mắt lóe ra hai luồng cố chấp hỏa diễm. Bọn họ dám xông vào trong đó, bổn vương vì sao không dám đi vào đuổi giết? Này một chỗ tinh không táng chàng, chính là bọn họ nơi táng thân. Đen hòm quan tài, chi nha, mở ra, một giọt màu đen thi huyết từ đó bay ra. Phần Thiên Vương, ta và ngươi riêng của mình lấy ra một giọt máu huyết, bày hạ thiên đạo huyết thể tiến vào hỗn loạn tinh không táng chàng sau, ta và ngươi hai tộc tu sĩ không thể cùng hại, mặc dù có điều tranh đoạt cũng muốn rời đi nơi này sau lại tới phân cách. Đế thì nói thật là ta và ngươi liên thủ, cho dù là hỗn loạn tinh không táng chàng cũng chưa chắc không thể xông xáo một phen. Phần Thiên Vương nói xong bấm tay vi bắn ra, một giọt máu huyết trực tiếp bắn ra. Lập nhiều thiên đạo huyết thể, hợp lực đuổi giết. Thiên đạo huyết thể, lấy tu sĩ máu huyết làm môi giới, mượn thiên đạo lực lập hạ đích vì cường đại khế ước ước thúc lực lượng tương đối thiên đạo khế ước vẫn còn cường đại hơn rất nhiều một khi huyết thể hoàn thành, mặc dù sáng thế cảnh tu sĩ cũng không thể làm trái với. Cần sáng thế kịp trở lên cảnh giới tu sĩ mới có thi triển tư chất cách. Hai giọt máu huyết nhích tới gần, lẫn quay chung quanh thật nhanh chuyển động, độ càng lúc càng nhanh, huyết châu rung động chung chợt tản ra, ngưng tụ vì hai quả huyết sắc ký hiệu, bắn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Huyết thể đã thành, lên đường, đen trong quan đế thì cùng phần thiên vương đồng thời mở miệng, hai tộc tu sĩ theo sát phía sau, khống chế độn quang chạy thẳng tới hỗn loạn tinh không táng chàng. Cách chương.